69. Các căn bản bất thiện. 1. Này các tỷ kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Cái gì là tham? Này các tỷ kheo, cái ấy là bất thiện. Ai với lòng tham có làm về thân, về lời, về ý, cái ấy là bất thiện. Với ai có lòng tham, bị lòng tham chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sinh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, khởi lên nơi người ấy. 2. Cái gì là sân? Này các tỷ kheo, cái ấy là bất thiện. Ai với lòng sân có làm gì về thân, về ý, cái ấy là bất thiện. Với ai có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh ra từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, khởi lên nơi người ấy. 3. Cái gì là si? Này các tỷ kheo, cái ấy là bất thiện. Ai với lòng si có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy là bất thiện. Với ai có lòng si, bị lòng si chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sinh ra từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, khởi lên nơi người ấy. 4. Như vậy, này các tỷ kheo, người này được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Vì sao người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật? Như vậy là vì người này, này các tỷ kheo, đã vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh. Khi được đối chất với sự thật, người ấy phủ nhận, không có chấp nhận. Khi được đối chất với sự không thật, người ấy không có nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng đây là không chân, đây là không thực. Cho nên người như vậy được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Người như vậy, này các tỷ kheo, bị các ác bất thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoài mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, này các tỷ kheo, bị các ác bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm mất sự tự chủ, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, này các tỷ kheo, bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. 5. Ví như này các tỷ kheo, cây sa la hay cây đa va hay cây phandana bị phá hoại, bị bao trùm bởi ba loại tầm gửi, đi đến tổn hại, đi đến bất hạnh, đi đến tổn hại và bất hạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, người như vậy bị các ác bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Bị các ác bất thiện pháp do sân sanh, bị các ác bất thiện pháp do si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn bản bất thiện. 6. có ba căn bản của thiện. Này các tỷ kheo, thế nào là ba? Không tham là căn bản của thiện, không sân là căn bản của thiện, không si là căn bản của thiện. Cái gì là không tham? Này các tỷ kheo, cái ấy là thiện. Ai với lòng không tham, có làm gì về thân, về lời nói, về ý, cái ấy là thiện. Với ai không có lòng tham, không bị lòng tham chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham, khởi lên nơi người ấy. 7. Cái gì là không sân? Này các tỷ kheo, cái ấy là thiện. Ai với lòng không sân, có làm gì về thân, về lời nói, về ý, cái ấy là thiện. Với ai có lòng không sân, không bị lòng sân chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản hay mắng nhiếc tận xuất, dựa vào ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi từ không sân, khởi lên nơi người ấy. 8. Cái gì là không si? Này các tỷ kheo, cái ấy là thiện. Ai với lòng không si, có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy là thiện. Với ai không có si, không bị si chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ không si, duyên khởi từ không si, tập khởi từ không si, khởi lên nơi người ấy. 9. Như vậy, này các tỷ kheo, người này được gọi là người nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. Vì sao người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật? Vì người này, này các tỷ kheo, không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa vào ta là sức mạnh, ta có sức mạnh. Khi được đối chất với sự thật, người ấy chấp nhận, không có phủ nhận. Khi được đối chất với sự không thật, người ấy nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng đây là chân, đây là thực. Cho nên người như vậy được gọi là người nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. 10. Người như vậy, này các tỷ kheo, đoạn tận các ác bất thiện pháp do tham sanh, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được bát niết bàn. Người như vậy, này các tỷ kheo, không bị các ác bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm không mất tự chủ. Người như vậy, này các tỷ kheo, không bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp phục, tâm không mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não. Sau khi thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được bát niết bàn. 11. Ví như, này các tỷ kheo, cây sala hay cây dava hay cây phandana bị ba cây tầm gửi phá hoại bao trùm. Rồi có người đi đến cầm cuốc và thúng, người ấy chặt đứt rễ cây tầm gửi ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào mương. Đào mương xong, người ấy nhổ các rễ lên, nhổ cho đến những rễ nhỏ, rễ usira. Rồi người ấy chặt cái tầm gửi ấy thành từng khúc nhỏ bữa và chẻ thành từng mảnh nhỏ. Người ấy đem phơi giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi giữa gió và mặt trời, người ấy lấy lửa đốt làm thành một đống tro và quạt chúng ra giữa gió lớn, hay đổ chúng xuống dòng nước chảy nhanh. Như vậy, này các tỷ kheo, các cây tầm gửi ấy bị cắt đứt từ gốc rễ, bị làm cho như thân cây ta la, làm cho không hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Với người như vậy, các ác bất thiện pháp do tham sanh đã được đoạn tận, được chặt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không sanh khởi trong tương lai. Ngay trong hiện tại được sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não. Ngay trong hiện tại được bát niết bàn. Do sân sanh, các ác bất thiện pháp do si sanh đã được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ngay trong hiện tại được sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não. Ngay trong hiện tại được bát niết bàn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn bản của thiền. 70. Các lễ Ubosatha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, Sáp Vệ, Bubarama, Đông Dương, lâu đài của mẹ Magara, rồi Visakha, mẹ của Migara, trong ngày Ubosatha, Bồ Tát trai giới, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara, đang ngồi xuống một bên: Này Visakha, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này? Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. Có ba loại trai giới này. Này Visakha, thế nào là ba? Trai giới người chăn bò, trai giới Nigantha và trai giới bậc thánh. Như thế nào, này Visakha, là trai giới người chăn bò? Dĩ như, này Visakha, người chăn bò vào buổi chiều lùa các con bò về cho chủ chúng nó. Người ấy suy nghĩ: hôm nay các con bò đã ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chỗ này. Ngày mai các con bò sẽ ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, sẽ uống nước tại chỗ này và chỗ này. Cũng vậy, này Visakha, ở đây có người giữ trai giới suy nghĩ: hôm nay ta đã ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này, ta đã ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này. Ngày mai ta sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này, ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này. Như vậy, người ấy sống cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy, này Visakha, là trai giới người chăn bò. Và này Visakha, thế nào là trai giới các Nigantha? Ở đây, này Visakha, có hàng sa môn tên là Nigantha. Họ khích lệ đệ tử như sau: ông hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Đông. Ngoài 100 do tuần, hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Tây. Ngoài 100 do tuần, sống ở phương Bắc, sống ở phương Nam. Ngoài 100 do tuần. Như vậy họ khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại mà thôi. Họ không khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại khác. Trong ngày Ubosatha, họ khích lệ đệ tử như sau: này các ông, hãy quăng bỏ tất cả áo quần và nói như sau: ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không có cái gì là của ta. Nhưng cha mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình, và người ấy biết họ là cha mẹ của mình. Vợ và con biết người ấy là chồng, là cha của mình, và người ấy biết họ là vợ, con của mình. Các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ, và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của mình. Như vậy, trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy lại được khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây ta tuyên bố là lấy của không cho. Như vậy, này Visakha, là lễ Ubosatha của các Nigantha được sống thực hành như vậy. Này Visakha, Ubosatha của các Nigantha không quả lớn, không lợi ích lớn, không chói sáng lớn, không ánh sáng lớn. Và này Visakha, thế nào là trai giới các bậc thánh? chính là làm thanh tịnh một tâm quế nhiễm với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là làm thanh tịnh một tâm quế nhiễm với phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm Phật, đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoàn tận. Dĩ như, này Visakha, đầu quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là đầu quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên bột nhồi, do duyên đất sét, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, là đầu quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm Như Lai, đây là Thế Tôn, Phật Thế Tôn. Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được tịnh tính, hân hoan khởi lên, các phiền não của tâm được đoàn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành trai giới phàm thiên. Vị ấy cùng sống với phàm thiên, do duyên phàm thiên, tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoàn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Này Visakha, tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Do vì ấy niệm pháp, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoàn tận. Dĩ như, này Visakha, thân quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là thân quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên sót tim, một thứ đá bọt dùng để chà lưng. Do duyên bột tắm, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, là thân quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và như thế nào, này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, được người trí tự mình giác hiểu. Do người ấy niệm pháp, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoàn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành pháp trai giới. Vì ấy sống với pháp, chính nhờ pháp tâm vị ấy tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoàn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Này Visakha, tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm tăng, diệu hành là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hành là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý là hành là chúng đệ tử Thế Tôn, chân chánh hành là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Do vị ấy niệm tăng, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoàn tận. Dĩ như, này Visakha, một tấm vải bị uế được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là một tấm vải bị uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên usam nước mặn, do duyên kharam nước tro, do duyên phân bò, do duyên nước, do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, một tấm vải bị uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm tăng, diệu hành là chúng đệ tử Thế Tôn, là phước điền vô thượng ở đời. Nhờ vì ấy niệm tăng, tâm được tình tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành chúng tăng trai giới, sống với chúng tăng. Chính nhờ chúng tăng, tâm vị ấy được tình tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, tâm bị quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm giới không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vì ấy nhờ niệm giới, tâm được tình tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Visakha, một tấm gương quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là một tấm gương quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên dầu, do duyên tro, do duyên bàn chải lông và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, là tấm gương quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tấm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm giới đưa đến thiền định. Vì ấy nhờ niệm giới, tâm được định tĩnh, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành giới Uposatha, sống chung với giới. Nhờ giới, tâm được định tĩnh, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, tâm bị quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm thiên, có chư thiên bốn thiên dương, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Yama, có chư thiên Tusida, Đâu Xuất, có chư thiên Quá Lạc, có chư thiên Tha Quá Tự Tại, có chư thiên Phạm Chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với giới như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Khi vị ấy niệm tính giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, tâm được tịnh tĩnh, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Dĩ như, này Visakha, là vàng bị quế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là vàng bị quế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên lò, do duyên đất muối, do duyên phấn đỏ, do duyên ống bệ, do duyên cái kìm và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, lạp vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm bị uế nhiễm được làm thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm thiên, có chư thiên bốn thiên dương, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy mạng chung ở chỗ này được sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có lòng tin như vậy, đầy đủ với giới, với nghe pháp, với thí, với trí tuệ như vậy, chư thiên ấy mạng chung ở chỗ này được sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có trí tuệ như vậy. Khi vị ấy niệm tính, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và của chư thiên ấy, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Đây gọi là thánh đệ tử thực hành thiên trai giới, sống chung với chư thiên. Nhờ chư thiên, tâm vị ấy được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. 9. Thánh đệ tử ấy, này Visakha, suy tư như sau: cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 10. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 11. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 12. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 13. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 14. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 15. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa, không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống tránh xa, không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Về chi phần này, ta theo gương các A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 16. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ giường cao và giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn, nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Như vậy, này Visakha, là thánh trai giới, thực hành thánh trai giới, này Visakha, có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói sáng lớn, có ánh sáng lớn. 17. Quả lớn như thế nào, lợi ích lớn như thế nào, chói sáng lớn như thế nào, ánh sáng lớn như thế nào. Ví như, này Visakha, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn tràn đầy bảy báu như Anga, Magaha, Kashi, Kosala, Vaji, Mala, Keti, Vanga, Kuru, Bankala, Matha, Surasena, Asaka, Avanti, Gandhara, Kamboja. Nhưng chủ quyền ấy không bằng 1/16 của một trai giới thực hành đầy đủ cả tám mặt. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, này Visakha, là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 18. 50 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên, của bốn thiên vương. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 50 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân huệ mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên của bốn thiên vương. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 19. 100 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời 33. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 1000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời 33. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân huệ mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên cõi trời 33. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 20. 200 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Yama. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, làm thành một năm. 2000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Yama. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Yama. Chính dựa trên trường hợp này với hạnh phúc chư thiên. 21. 400 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Tusita đâu xuất. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, làm thành một năm. 4000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tusita. Sự kiện này có xảy ra với hạnh phúc chư thiên. 22. 800 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Quá Lạc. 8000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Quá Lạc. Sự kiện này có xảy ra với hạnh phúc chư thiên. 23. 1600 năm của một đời người, này Visakha, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Tha Quá Tự Tại. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 16000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tha Quá Tự Tại. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hành Uposatha đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân huệ mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tha Quá Tự Tại. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 24. Chớ giết hại sinh loài, chớ lấy của không cho, chớ nói lời nói láo, chớ uống thứ rượu say, từ bỏ không phạm hạnh, từ bỏ không dâm dục, không ăn vào ban đêm, tránh không ăn phi thời, không mang các dòng qua, không dùng các hương liệu, hãy nằm trên tấm thảm được trải dài trên đất. Chính hạnh trai giới này được gọi có tám phần do Đức Phật nói lên, đưa đến đoạn tận khổ. Mặt trăng và mặt trời được thấy là lành tốt. Chỗ nào chúng đi tới, chúng chói sáng hào quang. Chúng làm mây sáng chói giữa hư không chúng đi. Trên trời chúng chói sáng, sáng rực mọi phương hướng. Trong khoảng không gian ấy, tài sản được tìm thấy: trân châu và báu ngọc, lưu ly, đá cầu may, vàng cục trong lòng đất hay loại kankana, cùng loại vàng sáng chói được gọi là hataka. Tuy vậy, chúng trị giá chỉ 1/16 giới hạnh giữ trai giới, đầy đủ cả tám mặt kể cả ánh sáng trăng, với cả dòm trời sao dạy người nữ người nam hãy giữ theo định giới, hành Bồ Tát trai giới đầy đủ cả tám mặt, làm thiện các công đức đem lại nhiều an lạc, được sanh lên cõi trời không bị người cười chê.